Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 181, trung y phát triển con đường. Này, đây cũng là một biện pháp, nhưng là, cuối cùng là kiếm tẩu thiên phong rồi. Tôn Tư Mạc ngay từ đầu rất đồng ý, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, tâm có băn khoăn, trung y không phân khoa. Đây là lão tổ tông trăm ngàn năm truyền lưu quy củ. Bởi vì phân khoa có phần khoa chỗ tốt, nhưng là có hắn khuyết điểm. Lấy một thí dụ, một người được bệnh nhức đầu, nhưng là gốc bệnh nhưng là ở trong lòng. Nếu như phân khoa y sư cho nhìn, cũng chỉ có thể chữa trị nhức đầu, nhưng không cách nào chữa trị tâm bệnh, cho nên đưa đến bệnh nhân bệnh tình lặp đi lặp lại. Luôn là trị ngọn không trị gốc, đến cuối cùng khả năng bệnh tình tăng thêm, đưa tới lớn hơn tật bệnh. Đây cũng là trung y không phân khoa một trong những nguyên nhân. Đạo lý này Tôn Tư Mạc biết, Đỗ Cấu cũng biết. Thực ra nếu như có thời gian, Đỗ Cấu thà từ từ phát triển, cho Tôn Tư Mạc thời gian 5 năm để cho hắn từ từ đi. Nhưng là hắn có thời gian, Tôn Tư Mạc không nhất định có thời gian. Tôn Tư Mạc năm nay nhanh 90 tuổi. Đỗ Cấu không nhớ trong lịch sử Tôn Tư Mạc sống bao lâu. Nhưng lui về phía sau thời gian, Tôn Tư Mạc nhất định là muốn bôn ba lao lực, phi thường tổn hại tuổi thọ. Lão cha Đỗ Như Hối chính là ví dụ. Coi như Tôn Tư Mạc có thể kiên trì nữa 30 năm. Này 30 năm. Hắn muốn bồi dưỡng mấy ngàn y sư, còn phải biên soạn y thư, còn phải vì y quán bận tâm. Nếu như làm từng bước, căn bản không giúp được. Kiên trì tiếp, có lẽ Tôn Tư Mạc chỉ có thể nuôi dưỡng mấy chục hoặc là mấy trăm đệ tử. Đỗ Cấu ngược lại là có thể để cho những người này lại thu đồ đệ. Thế nhưng dạng, cuối cùng cũng không bằng Tôn Tư Mạc rồi. Tôn Tư Mạc một thân y thuật bồi dưỡng kinh thiên vĩ địa. Nếu như có thể, Đỗ Cấu chấm muốn cho Tôn Tư Mạc có thể đem một thân bản lãnh toàn bộ truyền thừa tiếp. Hơn nữa, còn có một chút, y quán ở Đỗ Cấu trong kế hoạch là cực kỳ trọng yếu một bước. Từ thiện sự nghiệp có thể hay không thuận lợi mở ra. Y quán có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Còn có cái gì so với cứu một mạng người càng từ thiện? Cho nên, Đỗ Cấu phải nghĩ hết biện pháp để cho dây xích y quán ở đại đường mau sớm mọc rễ nảy mầm. Tôn Tư Mạc không đồng ý, Đỗ Cấu cũng không thể bức bách. Dù sao chuyện này Tôn Tư Mạc có quyền lên tiếng nhất. Nếu như hắn không đồng ý, vậy thì tỏ rõ này chuyện không thể làm. Mặc dù Đỗ Cấu coi trọng y quán, lại cũng không thể vì vậy phá hủy trung y. Cao mày suy nghĩ một chút, Đỗ Cầu nghĩ tới một cái điều hòa biện pháp. Đạo trường, ngài chắc có đệ tử chứ? Tôn Tư Mạc gật đầu một cái. Lão đạo ngược lại là có mười mấy đệ tử. Mặc dù học nghệ không tinh, nhưng coi bệnh không thành vấn đề. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền lấy cái điều hòa biện pháp. Đỗ Cấu trong mắt tinh quang lóe lên, tự tin nói, chúng ta không ngại định một 5 năm kế hoạch. Trong 5 năm này, ngài và ngài đệ tử tách ra giáo đồ. Ngài dạy đệ tử chính là toàn năng bồi dưỡng, mà ngài đệ tử là có thể giáo thụ phân khoa y sư, hoặc là trực tiếp thu nhận một ít có nhất định cơ sở xích cước y sư các loại. Những người này không cầu tinh thông, chỉ cầu đem ở một phương diện khác học tinh học xuyên thấu qua. Như vậy thứ nhất, thời gian 1 năm hẳn đủ chứ? Tôn Tư Mạc gật đầu một cái. Chỉ học một mặt, nếu như còn nữa nhiều chút, thời gian 1 năm đủ để. 1 năm hay là quá ít? Như vậy, liền 1 năm rưỡi, trinh quan 6 năm đầu năm, chúng ta tự lấy bọn họ làm trụ cột, thành lập y quán hệ thống. Sau đó đợi 3 năm nửa sau này, y quán có cơ sở, ngài bồi dưỡng học sinh có thể xuất sư, liền có thể dùng ngài học sinh tới thay đổi những thứ này đơn khoa y sư. Giới lúc, Những thứ này y sư ở ngài thủ hạ lại học cái 3 năm rưỡi. Cũng có thể lần nữa xuất sư. Như vậy thứ nhất, có những người này ở đây, chẳng những y quán có thể nhanh chóng phát triển, y học viện cũng có y sư căn cơ. Không ra 10 năm, y quán cùng y học viện liền đều có thể thành thục. Ngoài ra, thực ra Đỗ Cấu chỉ nói một bộ phận. Ở kế hoạch của hắn bên trong, y quán cùng y học viện hoàn toàn có thể mật thiết phối hợp. Y quán làm y học viện thực tập căn cứ, mà y học viện có thể làm y quán y sư môi trường nuôi cấy đỉa. Đỗ Cấu còn có thể cho y sư phân cấp bậc, chỉ có thể đơn khoa y sư, chỉ có thể coi là thực tập y sư. Ở y học viện học tập 5 năm, thuận lợi tốt nghiệp, có thể làm chính thức y sư, mà ở bệnh viện có 5 năm chính thức y sư coi bệnh kinh nghiệm, liền có thể trở thành thâm niên y sư. Cuối cùng, một ít ở một lĩnh vực nhận xét độc đáo thâm niên y sư, có thể trở thành thánh thủ y sư, mỗi một cấp bậc y sư đều sẽ có bất đồng đãi ngộ. Như vậy, thực tập y sư 1 năm rưỡi liền có thể xuất sư. Chính thức y sư yêu cầu 5 năm, nói cách khác, bồi dưỡng một lần y sư, có thể bồi dưỡng 3 đến 4 giới thực tập y sư. Vậy tương lai thực tập y sư số lượng ắt sẽ nhiều hơn rất nhiều chính thức y sư. Đỗ Cấu đến thời điểm liền có thể áp dụng tự nguyện ghi danh nguyên tắc. Muốn đạt được đãi ngộ tốt hơn thực tập y sư, có thể vào y học viện, không muốn học tập, chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, vậy cũng có thể một mực ở lại y quán, chờ đến đem tới y sư dần dần rất nhiều kia y quán khả năng tạo thành thâm niên y sư. Y sư, thực tập y sư cùng tồn tại thể chế. Đến lúc đó, thực tập y sư tác dụng đem sẽ bị dần dần đạm hóa. Chỉ có thể xử lý đơn giản một chút tật bệnh, tỉ như nhẹ hoại thương, cảm mạo, thương hàn loại, lại thông tục mà nói. Thực tập y sư khả năng trở thành y tá tồn tại. Lời như vậy, chỉ cần trung kỳ có thể thuận lợi quá độ, kia liền có thể diệt sạch phân khoa đối trung y nguy hại. Dù sao không bằng học viện học hết khoa, cuối cùng không thể coi như là y sư. Đây chính là Đỗ Cấu trước khi lúc nghĩ ra được toàn bộ kế hoạch. Y học viện cùng y quán, một cái cung cấp nhân, một cái cung cấp tiền, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mới là tốt nhất trung y phát triển con đường. Thực ra, từ xưa trung y phát triển chậm, hơn phần nửa cũng là bởi vì trung y khó học, còn không có bảo đảm. Bây giờ Đỗ Cấu chế độ, liền là muốn cho thực tập y sư nếm được ngon ngọt. Sau đó cấp bậc chế độ cho bọn hắn dã tâm, để cho bọn họ có thể cam tâm vào học viện học tập. Nếu như đem tới y quán thành thục, cho dù vào học viện học tập, cũng có thể lãnh lương, chỉ là không có thực tập y sư nhiều thôi, mà y quán tồn tại cũng có thể bảo đảm. Chỉ cần từ y học viện thuận lợi xuất sư, liền nhất định có thể bắt được chính thức y sư tư cách. Hơn nữa bị y quán xính dụng, có như thế bảo đảm, tin tưởng, không có ai sẽ cự tuyệt nữa học tập y thư. Đỗ Cấu nghĩ tới cái gì nói cái đó, có chút loạn, nhưng là ý nghĩ quả thật càng nói càng rõ ràng. Hắn không thấy, không biết lúc nào, Trường Nhạc, Tiểu Tiểu, Đỗ Tiểu Muội, Yêu Yêu đều đã cầm bút lên, bắt đầu thật nhanh ghi chép. Đỗ Cấu nói quá nhanh, chỉ bằng vào một người ghi chép, khó tránh khỏi có sơ sót. Đỗ Cấu nói rất nhiều rồi. Thậm chí ngay cả y quán, y học viện cặn kẽ bố trí đều có kế hoạch. Thực ra cái này không khó. Đỗ Cấu có hậu thế kinh nghiệm. Chỉ cần có ý nghĩ, liền có thể nhanh chóng xuất ra một bộ kế hoạch. Hoặc là khả năng có sơ suất, vốn lấy sau có thể từ từ đổi. Đỗ Cấu càng nói càng hăng hái. Mà một bên Tôn Tư Mạc, ngay từ đầu vẫn còn ở cau mày. Bởi vì phân khoa, hắn không muốn dùng, nhưng là dần dần, Tôn Tư Mạc không phản đối. thậm chí cảm thấy được ý tưởng của Đỗ Cấu nhất định chính là thiên tài như vậy ý tưởng. Đến cuối cùng, Tôn Tư Mạc càng nghe càng kích động, hắn cũng sắp gần chính là sớm liền có thể làm được không có chút rung động nào. Nhưng là nghe được Đỗ Cấu y ra phát triển con đường, còn không nhịn được kích động, hắn hành nghề chữa bệnh trăm năm, liền là hy vọng có một ngày có thể y hành thiên hạ. Để cho thiên hạ trăm họ đều có thể bệnh có chút y. Nhưng là trước kia hắn chỉ là một người, có lòng không đủ lực. Nhưng bây giờ, hắn thấy được hy vọng. Tôn Tư Mạc kích động sắc mặt đỏ bừng, mắt thả tinh quang. Đỗ Như Hối cũng là nghe thật là thán phục. Nhìn Đỗ Cấu nhãn quang cũng càng ngày càng phức tạp. Thường gặp sóng sau đè sóng trước. Hắn đúng là vẫn còn phải bị vỗ vào trên bờ cát a. Về phần trung nữ, bọn họ ngược lại vẫn được, bởi vì ở trong lòng các nàng, Đỗ Cấu vẫn là không gì không thể tồn tại. Từ Đỗ Cấu giác tỉnh sau này, cho tới bây giờ không người để cho bọn họ thất vọng qua. Trường Nhạc thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đỗ Cấu, trong mắt vô hạn nhu tình cùng ngưỡng mộ, yêu yêu trong mắt, giống vậy có ngưỡng mộ, nhưng càng nhiều nhưng là tiếc nuối. Nàng tuổi tác đủ, nhưng là thân thể nàng, ở trong lòng Đỗ Cấu, nàng cuối cùng chỉ là muội muội, yêu yêu trong lòng không nói ra khổ sở. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.